Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Chu Như Quân khí độ. Hùng Trường Long ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay bưng lấy giữ ấm chén, nhẹ nhàng thổi động lên lơ lửng ở mặt nước một mảnh lá trà. Khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười thản nhiên, cũng không nói chuyện, Triệu Khải Minh vốn muốn nói. Nhưng khi nhìn một chút Chu Như Quân sắc mặt, lại ngậm miệng lại, ngươi gọi Nhậm Giang Trì, ta không có nhớ lầm a. Chu Như Quân vừa nói, một bên quay đầu trưng cầu Phương Thắng Tuyết ý kiến. Phương Thắng Tuyết vội vàng nói, dì nhỏ, ngươi nhớ không nhầm, hắn gọi là Nhậm Giang Trì, ngươi trực tiếp gọi hắn Giang Trì đi. Chu Như Quân nhẹ gật đầu. Đem mặt lại chuyển hướng Nhậm Giang Trì. Giang Trì, ý kiến của ngươi chúng ta đương nhiên là nhất định sẽ cân nhắc. Nhưng mà, A Di hướng hỏi nhiều ngươi một câu. Ngươi như vậy chắc chắn nói đông đông là lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh đưa tới bà. Vai đau nhức, có cái gì vô cùng xác thực căn cứ sao? Nhậm Giang Trì đương nhiên là có vô cùng xác thực căn cứ. Nhưng là vật này lại không có cách nào nói ra, cho nên chỉ có thể đưa tay phải ra ba ngón tay. A Di, ta là dùng bọn chúng bắt mạch bắt ra. Nói xong câu đó, Nhậm Giang Trì dùng ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem Chu Như Quân. Nhìn nàng đến tột cùng sẽ là phản ứng ra sao? Dù sao hắn đặt quyết tâm, chỉ cần Chu Như Quân nói không tin hắn, như vậy hắn liền lập tức đứng dậy cáo từ. Hắn hôm nay tới nơi này là ứng Phương Thắng Tuyết mời tới cho Triệu Đông Đông khám bệnh, không là tới đón thụ thẩm vấn. Huống chi vì chẩn đoán được Triệu Đông Đông chứng bệnh, hắn còn thật tiêu hao 1 vạn khối tiền khoản tiền lớn. Mà hắn sở dĩ làm như vậy cũng không phải đồ Chu Như Quân cái này cái trưởng cục cảnh sát sẽ cho hắn cái gì hồi báo. Chỉ là vì báo đáp Phương Thắng Tuyết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tri ân. Hiện tại, hắn đã đem hắn chẩn đoán bệnh kết quả nói ra, mà lại chí ít giảng 3 lần. Nếu như vậy Chu Như Quân cũng không tin hắn, không nguyện ý đi làm cái CT tăng cường quét hình hoặc là PET-CT. Vậy hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Dù sao hắn đã tận lực. Triệu Đông Đông bệnh tình nếu quả như thật bị chậm trễ, trách nhiệm làm sao cũng không thể lại đến trên người hắn. Bao quát Tiền Phương Chiếu cùng Hùng Trường Long tại bên trong. Trong phòng bệnh tất cả nhân viên y tế đều đưa ánh mắt tập trung ở Chu Như Quân trên thân. Nhìn nàng sẽ đối với Nhậm Giang Trì dạng này nghe hoang đường mà buồn cười đáp án sẽ làm ra như thế. Nào phản ứng, gì nhỏ. Phương Thắng Tuyết lúc này lại đoạt mở miệng trước, chuẩn bị đem phạm lỗi cái này ca bệnh nói ra. Lấy tăng cường Chu Như Quân đối với Nhậm Giang Trì lòng tin. Giang Trì hắn sáng hôm nay, chấm ngoặc kép, lại không nghĩ Chu Như Quân khoát tay đánh gãy nàng. Tiểu Tuyết, có lời gì chờ một hồi rồi nói. Sau đó đem đầu chuyển hướng Tiền Phương Chiếu, Tiền Viện Trường. CT tăng cường quét hình cùng PET-CT cái này 2 hạng kiểm tra. Bây giờ có thể lập tức an bài sao? Tiền Phương Chiếu thật không nghĩ tới Chu Như Quân vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy. Chẳng lẽ nói nàng thật tin tưởng Nhậm Giang Trì, cho rằng Nhậm Giang Trì chỉ bằng vào 3 ngón tay liền có thể dùng hào ra lá gan sưng tấy làm mù. Hơn nữa còn có thể hào ra lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh. Mạnh tự kềm chế bên trong nội tâm kinh ngạc. Tiền Phương Chiếu trả lời nói, PET-CT kiểm tra cần một chút cần thiết công tác chuẩn bị. Lấy Đông Đông tình huống, nhất nhanh cũng nhận được trưa mai về sau mới có thể an bài. Còn nói CT tăng cường quét hình, chỉ cần kiểm tra qua đối với tạo ảnh tề không dị ứng, lập tức liền có thể an bài. Bất quá CT tăng cường quét hình giống nhau yêu cầu bụng giống. Ta nghe y tá báo cáo nói Đông Đông vừa rồi ăn một khối nhỏ dưa ha mi, có thể sẽ đối với hình ảnh chất lượng có nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Chu Như Quân hỏi, cái này muốn cụ thể kiểm tra cái gì bộ vị? Bình thường mà nói, nếu như là kiểm tra lá gan, mật, di thận, hệ thống, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Tiền Phương Chiếu trả lời nói, ở phương diện này bệnh viện nhân dân tích lũy kinh nghiệm phong phú. Bởi vì có rất nhiều cấp cứu người bệnh bệnh tình nguy cấp. Bệnh viện không thể không an bài tại chắc bụng tình huống dưới tiến hành CT tăng cường quét hình. Vậy thì tốt, mời các ngươi hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Chờ Hùng viện trưởng cho Đông Đông trị liệu kết thúc về sau, liền dẫn hắn đi làm CT tăng cường quét hình. Chu Như Quân nói xong câu đó, lại quay đầu nhìn về phía Hùng Trường Long. Hùng viện trưởng, ngươi không phải mới vừa giảng, còn muốn cho Đông Đông làm lần thứ hai trị liệu không? Hùng Trường Long sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi Chu Như Quân mở miệng hỏi Tiền Phương Chiếu lúc nào có thể an bài làm CT tăng cường quét hình cùng PET-CT kiểm tra thời điểm, hắn liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Cuối cùng sở dĩ nhẫn nại xuống tới, không chỉ là bởi vì Chu Như Quân là Thiên Dương thành phố trọng yếu nhất thực quyền bộ môn người đứng đầu, mà là bởi vì Chu Quốc Cường đã đáp ứng hắn hai cái thành phố bệnh viện nhân dân chính thức biên chế. Nếu như vẻn vẹn tổn thất một cái nghiên cứu sinh có nghề nghiệp danh ngạch cái kia còn tốt. Có thể là vấn đề là, lão bà hắn còn trông mong trông cậy vào đem nàng khoa chính quy tốt nghiệp cháu trai an bài tiến thành phố bệnh viện nhân dân, hắn lựa chọn phát cáu rời đi. Lúc ấy tâm tình cố nhiên là thống khoái, nhưng đã đến trong nhà, lão bà còn không phải muốn cùng hắn náo thượng thiên a. Ít nhất là vì gia đình an bình hòa thuận, hắn cũng phải nhẫn hạ trước mắt cái này một hơi. Thích làm CT tăng cường quét hình liền đi làm CT tăng cường quét hình đi. Đến lúc đó nếu như kiểm tra ra cái gì cũng không có, như vậy chính mình lại đem khẩu khí này phát tác ra cũng không muộn. Đến lúc đó Chu Quốc Cường cũng không thể bởi vì chính mình phát cáu liền giấu hạ đã đáp ứng chính mình hai cái biên chế danh ngạch a. Bất quá Hùng Trường Long mặc dù không nỡ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng là giả đỡ vẫn là phải bưng một mặt. Không thể nói ngươi Chu đại cục trưởng rơi xuống mặt của ta. Ta còn muốn bồi khuôn mặt tươi cười cho con của ngươi làm trị liệu a. Ha ha, Chu cục trưởng, ngươi cháu gái đồng học không phải nói chuyện. Nói Đông Đông là lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh đưa tới bả vai đau nhức. Ngươi cũng nên cho Tiền viện trưởng an bài CT tăng cường quét hình sao? Còn có cần phải để ta lại làm trị liệu không? Hùng viện trưởng, ngươi một cái đức cao vọng trọng đại viện trưởng, còn giá trị chính là chút chuyện nhỏ này tức giận. Chu Như Quân nói, Nhậm Giang Trì nói thế nào cũng là các ngươi Thiên Dương Trung Y Học Viện học sinh a. Ta an bài CT tăng cường quét hình, cũng không phải là bởi vì ta tin tưởng hắn chẩn đoán bệnh là chính xác, mà là hy vọng dùng CT tăng cường quét xem kết quả kiểm tra hào hào giáo dục một chút hắn, để hắn chân thực nhận thức đến trình độ của mình cùng ngươi cái này trong sân dài chênh lệch thật lớn. Bởi vì cái gọi là sự thật thắng hùng biện, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Một phen nói đến Hùng Trường Long trong lòng ngoan ngoãn, mặc dù hắn hiểu được Chu Như Quân trong lòng ý tưởng chân thật chưa chắc đúng như đây, nhưng là mặt mũi dù sao cho đúng chỗ, hắn thật sự nếu không mượn cái này bậc thang xuống tới. Như vậy thành phố bệnh viện nhân dân hai cái chính là biên chế danh ngạch thật là muốn nói với hắn. Gặp lại, ai, Chu cục trưởng, ngươi vì hắn nhóm người tuổi trẻ trưởng thành chân thực thao nát tâm a. Hùng Trường Long thả tay xuống bên trong giữ ấm chén. Vậy được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta hiện tại liền vì Đông Đông làm lần thứ hai phóng hỏa đốt rừng châm pháp trị liệu. Nói Hùng Trường Long đứng dậy, đem lưu đưa tại Triệu Đông Đông kiên ngung huyệt bên trong tròn châm nhọn lấy ra, để y tá đối với sau suối, bên ngoài quan chờ 6 cái huyệt vị tiến hành trừ độc về sau, bắt đầu lần thứ 2 phóng hỏa đốt rừng hành châm. Thừa dịp Hùng Trường Long thi châm công phu, Phương Thắng Tuyết lặng lẽ kéo một chút Nhậm Giang Trì tay, thấp giọng nói với hắn: "Giang Trì, ngươi nể tình ta, tuyệt đối không nên nói với dì ta cái kia lời nói tức giận a." Nàng chủ yếu là quá lo lắng Đông Đông. Ha ha, Nhậm Giang Trì nở nụ cười, ta tâm nhãn mà còn thật không có nhỏ đến tình trạng kia. Bất kể nói thế nào, người tiểu di đều đồng ý để Đông Đông làm CT tăng cường quét hình kiểm tra. Cái này ít nhất nói rõ tại nội tâm của nàng ở trong đối với ta vẫn là có một bộ phận tán thành. Ta liền biết người sẽ không thật sự tức giận đâu. Hai người cứ như vậy trốn ở phòng bệnh nơi hẻo lánh thảo luận lấy thì thầm. Hoàn toàn không có đi lên quan sát Hùng Trường Long thi triển phóng hỏa đốt rừng châm pháp ý tứ. Trước đó Nhậm Giang Trì trong lòng đối với Hùng Trường Long phóng hỏa đốt rừng châm pháp vẫn là tràn đầy sùng bái, nhưng là từ khi hắn thấu thị ra Đông Đông chân chính bả vai đau nguyên nhân về sau, cái này loại sùng bái lập tức liền hôi phi yên diệt. Hùng Trường Long biểu hiện càng ra sức, lại trong mắt hắn liền càng buồn cười. Mà Phương Thắng Tuyết đâu, cũng không phải đối với Hùng Trường Long phóng hỏa đốt rừng châm pháp không có hứng thú. Chỉ bất quá nàng khó được có cái cơ hội có thể cùng Nhậm Giang Trì như thế quang minh chính đại cơ. Hồ là tay sát bên tay nói nhỏ lời nói, nơi nào còn có cái gì đi quan sát châm pháp tâm tư. Ước chừng hơn 50 phút đồng hồ về sau, Hùng Trường Long đầu đầy mồ hôi đem cuối cùng hai chi tròn châm nhọn từ Đông Đông vai trinh huyệt cùng Thiên Tông trong huyệt lấy ra. Một bên dùng khăn giấy lau mồ hôi, một bên cười ha hả nói với Chu Như Quân: "Chu cục trưởng, Đông Đông thể nội ẩn nấp hàn khí đã bị toàn bộ sắp xếp trừ đi. Hẳn là không cần làm lần thứ ba trị liệu, Đông Đông liền có thể khỏi hẳn." Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Đông Đông bỗng nhiên co lại thành một đoàn, miệng bên trong lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. "Ôi, đau, đau chết rồi a." Hùng Trường Long tiếu dung lập tức ngưng kết ở trên mặt. Tại sao có thể như vậy? Đông Đông thể nội hàn độc minh minh bạch bài xuất sạch sẽ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.